Harry Potter, đồng nhân tương ngộ tại Hogwarts, chương 154, quà sinh nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, Vũ Minh Nguyệt buổi chiều hôm nay, em cứ nghĩ bộ ba Gryffindor sẽ đàm luận với mình về chuyện của cụ Dumbledore. Nhưng không có, sau cuộc tuyển chọn, Harry lập tức tổ chức tập huấn cho đội bóng mới, còn Hermione thì sóng vai với em, cùng đi tới thư viện. Điều này làm cho cô có chút nghi hoặc, nhưng sau khi vào thư viện, mở bài tập ra thì mấy vấn đề này đã bị vứt sang một bên. So với năm trước thì bài tập, luận văn của năm học thứ 6 này nâng hẳn lên một tầm mới. Còn may là mình không chọn môn biến hình. Em cầm muốn cuốn sách thật dày đặt lên bàn, đây toàn bộ đều là những cuốn Hermione cần để tham khảo. Hermione theo sau em, cũng đem chồng sách ôm trong ngực đặt lên bàn. Em tùy tiện lật thử một cuốn, liền thấy đầu óc dại hẳn ra, vội đẩy qua cho Hermione. Mở cuốn liên quan tới số học huyền bí ra tiếp tục đọc. Những ngày cuối tuần đầu tiên của học kỳ mới rất nhanh trôi qua, bắt đầu tuần học thứ hai, em đã lâm vào cơn sầu lo thật lớn, sinh nhật của Hermione sắp tới rồi. Sinh nhật năm ngoái của nàng, trời xui đất khiến em còn tạm đạt chuẩn, nhưng năm nay cô không muốn làm qua loa quá. Cô đã có ý tưởng sơ sơ, nhưng vẫn muốn bàn luận với Fanny thêm một chút, rốt cuộc thì cũng phải thừa nhận, ba chuyện này Fanny sành sỏi hơn cô nhiều. Chà, tốt đấy, Fanny nghe em nói xong thì hai mắt sáng rực, đột nhiên thật hâm mộ Hermione, em hơi ửng hồng, nhưng tớ cứ cảm thấy cần thêm chút gì đấy, tớ nghĩ không tồi đâu, mỹ thực, âm nhạc, quà tặng. Chà chà, hay là cậu dứt khoát làm thành một buổi tiệc nhẹ đi em. Fanny lập tức hào hứng hẳn, cậu xem gần đây tình hình bên ngoài quá hỗn loạn, ngay lúc này làm một buổi tiệc nhẹ cũng không tệ. Việc vui vẻ thế này, đáng giá để chia sẻ cùng mọi người. Hơn nữa nếu thế Hermione còn sẽ thu được rất nhiều quà và những lời chúc phúc. Em ngẫm nghĩ, biết được cô còn đang lo lắng chuyện gì, Fanny thừa thắng xông lên. Cậu chỉ cần mời một vài người thân quen thôi, chẳng hạn như Harry, Ron, Luna, Ginny, Neville. Đâu cần mời nhiều đâu. Em ngẩng đầu, cong khóe miệng mỉm cười. Tớ làm sao cứ có cảm giác cậu đang muốn vui chơi đây. Nè, tớ là đang nghiêm túc giúp cậu suy nghĩ đây nhé. Lại nói. Có cô gái nào lại không mong muốn một bữa tiệc sinh nhật long trọng, có âm nhạc, có mỹ thực, có mọi người cùng nhau chúc phúc và tặng quà. Em trầm mặc một hồi thì đập tay. Cậu nói có đạo lý, được thôi. Fanny lập tức kích động la lên. He he, tốt quá rồi, trước tiên phải nói đã, tớ muốn ăn mấy món lần trước cậu làm bánh cỏ, bánh quy bơ ngón tay, bánh trôi, chả giò chiên, còn có mấy món. Fanny suy tư, tìm kiếm từ ngữ. Bữa ăn Quảng Đông, điểm tâm sáng. Càng có cảm giác là do cậu có tâm tư riêng, muốn được ăn ngon. Nào có, nghe tớ đi, Hermione cũng rất thích mấy món đó. Fanny dùng khuỷu tay đẩy đẩy em. Tớ còn chưa nói cậu trọng sắc khinh bạn, vì sinh nhật Hermione mà tốn công tốn sức đến vậy. Khụ, em nghiêng đầu lảng tránh. Mỗi lần tặng quà sinh nhật cho cậu, tớ cũng rất hao tâm nha. Fanny đầy thâm ý liếc mắt nhìn em, bất quá sau đó cô nàng lại chợt nghĩ tới một chuyện. Nhưng mà em. Nếu làm buổi tối, hiện giờ lâu đài đã cấm đi lại ban đêm, sau 10 giờ sẽ không cho di chuyển lung tung nữa. Chuyện này, tớ nghĩ là Harry sẽ có cách, đến lúc đó có thể tránh thầy Phil một cách hoàn mỹ. Em nói, ngày mai tớ sẽ tìm Harry và Ron thương lượng thử. Thế thì tốt quá, vậy tiếp theo chúng ta bàn làm sao bố trí đây? Địa điểm ở đâu? Lầu 8 có một chỗ cực đẹp. Em cười cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa còn rất rộng lớn. Thời gian rất mau đã tới tuần giữa của tháng 9, những ngày sinh hoạt ở lâu đài cũng không khác biệt, em và Hermione cùng nhau ở thư viện, sẽ luôn hào hứng thảo luận những vấn đề về số học huyền bí hay lịch sử phép thuật. Chẳng qua ngẫu nhiên bắt gặp Fanny, Luna hay Neville thì em sẽ liếc nhìn họ cười một chút. Thứ 6, ngày 19 tháng 9, thời gian dùng bữa sáng, trên bàn ăn Slytherin, em đang lén nhìn dãy bàn Gryffindor. Hermione không để ý lắm. Đang trò chuyện cùng Ron và Harry. Động tác của Fanny không khác em là bao, nhìn thoáng qua rồi mau chóng kề sát tai cô nói nhỏ. Chà, cậu lợi hại thật đấy em, Hermione không hề nhận ra hôm nay là sinh nhật của cậu ấy. Fanny thật sự bội phục sát đất, vốn dĩ học hành ở trường sẽ rất dễ quên đi ngày tháng năm chỉ nhớ được thứ mấy trong tuần mà thôi. Hơn nữa tớ còn chặn thư cú của Hermione lại, quà sinh nhật và thư chúc phúc của hai bác Granger cậu ấy chưa nhận được. Ron và Harry lại cùng phối hợp cố ý không tặng quà. Em nở nụ cười tươi rói. Gần đây tớ luôn cố ý hỏi cậu ấy những vấn đề cao thâm, phức tạp của phép thuật. Trong lòng Hermione giờ này chỉ nghĩ buổi chiều sau khi tan học tìm tớ bàn luận mà thôi. Fanny gật đầu, không quên hỏi chuyện khác. Danh sách món ăn tớ viết thì sao? Hì hì, yên tâm đi, chiều nay không có tiết. Tớ đảm bảo sẽ ở lì trong phòng bếp, món ngon không thiếu đâu. Tiếng chuông tan học buổi chiều vang lên, En nói hẹn gặp lại tối nay với đám gia tinh, sau đó liền chạy tới thư viện. Đem giấy da trong túi đeo ra bày biện hoàn chỉnh trên bàn, Fanny còn nhắc cô lau bột mì dính trên cổ. Ngồi xuống không bao lâu, Hermione liền mang túi đeo đi vào thư viện, giống như mọi lần, En dùng đũa phép kéo cái ghế ra, Hermione thuận tiện ngồi vào cạnh En. Ôi, Merlin, hôm nay có rất nhiều bài tập, Hermione lo lắng nói, một bài báo cáo dài 15 inch, hai bản dịch thuật và còn nhiều sách phải đọc xong cho trước thứ hai này. En vỗ vai nàng, nhẹ nhàng nói, đừng lo lắng, cậu sẽ hoàn thành thôi. Mình phải nhanh viết bài mới được. Hermione lấy mấy cuốn sách trong túi đeo ra, trước khi bắt đầu làm bài tập còn không quên hỏi En về đề tài bàn luận hôm qua chưa nói xong. Năm 1692, đạo luật quốc tế về bí mật phù thủy, đối với việc phù thủy ở xứ Wales và Bắc Ireland sử dụng vạc nấu đã đưa ra những quy định đặc biệt gì vậy? Mình đã tìm mấy cuốn sách có liên quan đều không thấy đề cập. Những cái đó nhà xuất bản đương nhiên sẽ không đưa vào nội dung sách, quy định thú vị này chỉ tồn tại được vài tháng, mình đã tình cờ thấy trong nhật ký của một phù thủy, mắc cười là. Cả hai ở trong thư viện tới tận 9 giờ rưỡi tối, Hermione mới làm xong hết bài tập. Hồi 9 giờ, Fanny đã lấy cớ làm xong hết bài để về ký túc xá, thực ra là cô nàng đi tới phòng cần thiết để chuẩn bị. Tuy rằng mấy ngày nay, En và Fanny đã trang trí xong xuôi hết tất cả, nhưng món ăn cũng cần người dọn lên. Đối với chuyện này, Fanny luôn rất quan trọng, mặc dù là món ngon nhưng cũng cần phải bày biện đầy nghệ thuật và có thẩm mỹ. Huống chi đêm nay ở phòng cần thiết, không chỉ có mỗi bọn họ, En còn mời không ít gia tinh đến. Hermione viết xong bài luận, nhìn một loạt từ trên xuống dưới, đóng sách lại, buông bút lông ngỗng xuống. En thấy thế cũng đặt sách trên tay xuống bàn, nghiêng đầu mỉm cười nhìn nàng. Làm xong rồi hả? Vậy thì về nhé. Hermione nhìn En cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. En đóng sách lại, bỏ hết vào túi đeo, lúc hai người sóng vai ra khỏi thư viện, cô làm bộ như nhớ tới một chuyện quan trọng. Nắm chặt lấy tay Hermione, nói với nàng. Hermione, mình vừa nhớ ra có một việc rất quan trọng. Cậu có thể cùng tớ lên phòng cần thiết ở lầu 8 lấy chứ? Bây giờ hả? Hermione hơi nghi hoặc hỏi. Rất quan trọng sao? Vẻ mặt En nghiêm nghị lại, gật đầu khẳng định. Quan trọng lắm. Được, vậy tụi mình đi thôi. Nghiêng đầu, chụt, En hôn lên mặt nàng, tiếp theo bày ra bộ dáng cả lơ phất phơ. Hermione, cậu như thế là nguy hiểm lắm đấy, lỡ như người xấu muốn lợi dụng ếm lời nguyền độc đoán hay dùng thuốc đa dịch quả thì làm sao? Lời nguyền độc đoán không có tác dụng với cậu, còn thuốc đa dịch quả. Hermione tiến sát lại gần En, như thể muốn nhìn cô thêm rõ. Mình tự tin là sẽ không nhận sai. Nghe mấy lời này. Lòng En cũng ấm áp hẳn lên. Đi lên tới tầng 8, hành lang trên này thật trống trải, cứ cách 10 bước chân sẽ có một ngọn nến hiu hắt chiếu rọi. Mấy bức tranh chân dung trên này đã bị gỡ bỏ, đi qua hai căn phòng học trống, mấy cánh cửa gỗ đều bị đóng chặt đinh sắt. Tuy vài bức tranh đã được dọn đi, Barnabas Gan giờ ngốc nghếch đang cố dạy cho tên khổng lồ tập ba lê vẫn còn đó. Nó đối diện với phòng cần thiết, cô nghĩ tới những bày trí đã được chuẩn bị, đi qua đi lại 3 lần quanh bức tường. Cánh cửa to lớn bóng loáng hiện ra. Nắm lấy tay Hermione, En đẩy cửa đi vào. Bên trong phòng cần thiết là một mảnh đen u tối, duỗi bàn tay chẳng thấy năm ngón đâu. Hermione cảm thấy rất kỳ quái, vừa định đặt câu hỏi thì En đã kề sát bên tai nàng nói. Hermione, đây là lần thứ 27 mình nói, mình thích cậu. Sinh nhật vui vẻ, vừa dứt lời, căn phòng cũng đột ngột sáng đèn lên. Trên trần nhà là những ngọn nến bay lơ lửng vòng quanh cây thường xuân xanh ngắt, chính giữa là ngọn đèn tròn pha lê lấp lánh. Một vài cái bàn dài đặt xung quanh rìa bàn tròn lớn, trên đó xếp đầy những món ăn, ở giữa bàn tròn thì có một đài phun nước nhỏ đựng các loại nước giải khát. Sàn khiêu vũ được bố trí hợp lý ở trước bàn tròn, bên cạnh là đàn dương cầm và các loại nhạc cụ khác. Fanny, John, Harry, Luna, Ginny, Neville từ sàn khiêu vũ bước ra. Cười tươi rói đồng thanh lên tiếng. Ngạc nhiên chưa? Sinh nhật vui vẻ, Hermione. Đại khái có khoảng tầm 30 mấy gia tinh đứng rìa bàn dài nhiệt liệt vỗ tay, trên người chúng không còn mang khăn bàn trà mà đều đổi thành mũ đội đầu và khăn choàng cổ. Hermione mở tròn xoe đôi mắt, không nói năng gì, có lẽ là đã kinh ngạc đến ngẩn ngơ, En duỗi tay vòng ôm lấy nàng, đặt xuống một nụ hôn. Hú, đám người xung quanh sàn nhảy ồn ào hò hét, Gia Tinh thì vỗ tay càng nồng nhiệt hơn. En rất khéo léo làm nụ hôn càng sâu thêm, đợi Hermione kịp định thần lại, tiếng vỗ tay và hò hét xung quanh đã làm gương mặt nàng nhiễm sắc hồng, nhưng chuyện này chẳng ảnh hưởng gì tới En tiếp tục nụ hôn này cả. Đợi đến khi hô hấp của cả hai có chút rối loạn, En mới buông lỏng Hermione ra, thuận tiện nắm chặt tay đối phương. Mọi người xung quanh đều cười hì hì, vỗ tay reo mừng, và nói những lời chúc phúc sinh nhật. Hermione mặt mày đỏ bừng, đôi mắt lập lòe ánh nước, cực kỳ cảm động. Mình, cảm ơn mọi người. Neville nhanh chóng khô tay, vội vàng nói. Tụi tớ phải cảm ơn cậu mới đúng, nếu không phải sinh nhật cậu, đời nào tớ lại có dịp được ăn nhiều món ngon thế này. Cậu nhìn mấy món ăn mà thèm nhỏ dãi, có lẽ là đã đói lắm rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người khác cũng bật cười, Fanny rất thỏa mãn, có trời mới biết lúc nãy cô nàng đã giáng chặn đứng hành vi định ăn vụng của đám người này thế nào. En nghiêng đầu nói, tớ cảm thấy Neville nói rất đúng, đây là công sức cả buổi chiều nay của tớ đấy, dư sức cho mọi người ăn thoải mái, còn cho phép gói đem về. Được rồi, mọi người cứ nhập tiệc đi, bữa chiều nay chưa ai ăn gì chắc cũng đói rồi. Thế là cả đám nói giả lả vài câu trêu chọc rồi nhanh chóng tản ra. Mau, chúng ta đi thay lễ phục, chút nữa sẽ có khiêu vũ. En nắm tay Hermione dẫn đến một góc phòng, được ngăn cách bằng mấy tấm ván gỗ. Bề ngoài trông rất bình thường, nhưng phụ tùng bên trong thì không hề đơn giản tí nào. Bức tường đá được chia thì những ô vuông nhỏ khác nhau, chục bộ váy xòe được đặt ở mấy ô giữa, phía dưới thì bày những đôi giày cao gót đủ các kiểu. Thậm chí bên cạnh còn có một bàn trang điểm nhỏ chất hàng loạt mỹ phẩm. En giới thiệu cho Hermione, tất cả đều chọn theo số đo quần áo của cậu, xem coi thích cái nào. Nhè chiếc giang khỉnh, chỉ vào những phong cách khác nhau được sắp xếp theo kiểu dáng và màu sắc. Mình chọn cái này, à, còn đây là quà mọi người đưa cho cậu. En nói rồi duỗi tay lấy ra một phong thư, xoa xoa đầu có chút ngượng ngùng. Bởi vì muốn làm tí bất ngờ, nên mình đã chặn thư cũ. Làm cho cậu không nhận được lời chúc phúc sinh nhật của cha mẹ đầu tiên, mình. En chưa kịp nói xong, đã bị Hermione ôm lại, hôn lên. Một nụ hôn Hermione nắm giữ quyền chủ động, chán kể chán, nàng thở hổn hển. En, mình thích cậu, mình. Nếu là cảm ơn thì không cần nói. En nháy mắt tinh nghịch, nhanh chọn quần áo đi, bằng không món ngon ngoài kia sẽ bị đám người bụng đói kêu vang ăn sạch. Hermione ngồi trước bàn trang điểm, En đứng sau lưng nàng. Ngón tay thuần thục múa máy, thỉnh thoảng đùa nghịch mấy chai lọ keo xịt, búi thành một kiểu tóc thanh lịch. Hermione ngồi nhìn tấm gương xoay xoay mái đầu ngắm nghía. Mình còn tưởng cậu tóc ngắn sẽ không biết làm mấy cái này. Năm đó mình, khụ, là do bạn gái cậu thông minh đấy, hôm nào cũng thấy Fanny rối rắm tốn hết nửa ngày trời vật vờ với mái tóc rối nùi, thấy nhiều liền biết ngay. À ha, còn có thể thế nữa à, em đi ra phía sau, từ trên giá treo áo lấy một cái hộp nhỏ. Mở nắp, lấy ra một sợi dây chuyền màu bạc, gắn mặt trang sức hình bầu dục nhỏ trong suốt, bên trong là một bông hoa violet, khác biệt là một bông violet màu tím hiếm thấy. Lấy sợi dây chuyền ra, đeo lên cổ Hermione. Quà sinh nhật, thích không? Rất đẹp, mình đã ếm nhẹ một bùa chú, chỉ cần cậu nói một câu tiếng Pháp với nó, đích xếp, thì sẽ có điểm thay đổi. En che miệng Hermione lại. Đương nhiên là bây giờ chưa được, phải chờ sau khi về ký túc đã. Hermione nhìn En gật đầu, đợi nàng đứng lên, xoay mặt về phía En, cho dù biết trước Hermione rất hợp với màu trắng nhưng cô vẫn bị choáng ngợp. Một chiếc váy dài làm lộ ngần cổ mảnh mai, tôn lên khí chất độc đáo của Hermione, cằm hơi nâng cao, nở một nụ cười nhưng vẫn có chút gì đó căng thẳng. Có lẽ là ánh mắt của En quá nóng bỏng, Hermione đành nghiêng đầu, cắn nhẹ môi dưới lên tiếng. Chúng ta đi ra nhé. En gật đầu, tiến lên trước. Hermione thuận thế chống lên tay cô, trước khi kéo rèm che ra, En còn thầm thì. Quá tiện nghi cho bọn họ rồi. Hermione không khỏi bật cười. Cả đám bên ngoài đang bưng ly đồ uống cũng không thoát khỏi việc bị kinh ngạc. Fanny còn cố ý cầm ly nước chạy lại chỗ hai người, ngắm một vòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy En nheo mắt lại, cô nàng liền mở miệng trêu ghẹo. En, cậu mau mau cảm ơn tớ đi, bằng không lấy EQ của cậu, ấy chà. Nói xong Fanny liền chạy đi, gắp cho bản thân mấy món ăn. Trong này còn có câu chuyện gì nữa hử? Hermione tò mò hỏi. Ahem, chuyện này, ăn đi đã, vừa ăn vừa nói. En có chút bất đắc dĩ, xấu hổ nói. Bất quá hai người vừa đi được mấy bước, một gia tinh quen mặt đã chạy lại. Là Dobby, nó nhảy cẫng lên vui sướng đi tới trước mặt hai người họ, nhìn Hermione tháo mũ chào hỏi, hưng phấn nói. Sinh nhật vui vẻ, cô Granger. Lễ nghi này là do cô Stock dạy cho chúng tôi đấy. Cô ấy bảo tham gia sinh nhật người thì không cần khom lưng chào hỏi. Dobby vui lắm luôn, đầu óc nó loạn mòng mòng nói một loạt. Đây là lần đầu tiên Dobby được mời dự tiệc sinh nhật. Chỉ qua chỗ những gia tinh khác, cả bọn họ nữa, cô Stock đã đặc biệt xin cụ Dumbledore cho chúng tôi nghỉ. Nhóm gia tinh trước giờ đều chưa từng tham gia tiệc mừng. Chúng tôi vui lắm, rất vui luôn. Hơn nữa còn được cô Stock tự mời tới nữa. Cô ấy nói chúng tôi được mời đến, nên cứ thoải mái ăn uống, vui chơi. Mấy món này cô Stock đã cùng chúng tôi làm cả buổi chiều đấy. Lúc Dobby đang luyên thuyên nói, thì đám gia tinh cũng bỏ dĩa thức ăn xuống, đi lại gần, đa phần họ có vẻ không quen lắm với việc bỏ mũ chào hỏi, thiếu việc khom lưng chào hỏi tỏ lòng tôn kính. Sinh nhật vui vẻ, cô Granger. Những âm thanh nhốn nháo vang lên, trong giọng điệu đều có thể nghe được sự kích động và vui sướng của chúng. Hermione che kín miệng, đã bị điều bất ngờ này làm cảm động lần nữa. Cảm ơn mấy bạn đã đến tham gia buổi tiệc sinh nhật của tôi. Sau đó nàng nói tiếp, mấy bạn mau đi tiếp tục ăn uống đi. Hermione cơ hồ mỗi món đều nếm thử một chút, làm cho dạ dày no căng có chút khó chịu. En bưng một ly nước mơ chua giúp dễ tiêu hóa hơn đưa cho Hermione, nhân tiện giúp đối phương xoa xoa bụng. Nên ăn ít lại, no căng thế nhất định sẽ khó chịu. Hermione nhấp một ngụm mơ chua, rất vui vẻ nói. Đây là do cậu làm cả buổi mà, hơn nữa món nào cũng rất ngon. Cũng không hẳn đều do mình làm, còn có các gia tinh hỗ trợ nữa. En ngó mắt nhìn đồng hồ, đã 11 giờ, lại ngó sang những người khác, họ đang nhâm nhi đồ uống không đứng thì cũng ngồi tụ tập trò chuyện. Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta bắt đầu vũ hội nhỉ. En nói, cậu trước ngồi tí đã, để mình điều chỉnh âm nhạc. Hermione mỉm cười gật đầu, vẩy đũa phép lên, tiếng đàn dương cầm vang và organ vang lên đầu tiên, theo sau là đàn vĩ cầm và kèn harmonia cùng nhau hòa tấu. Fanny thấy thế cũng nhanh chóng sử dụng đũa phép, dập tắt hơn 2/3 nến sáng trên trần nhà. Ánh đèn mập mờ quyện cùng bản nhạc du dương. John vừa thấy đèn mập mờ tắt, đã vội đặt dĩa thức ăn trên tay xuống, bỏ tới chỗ Fanny, làm như sợ bị người khác giành lấy. Khác hẳn so với lần vũ hội vào năm thứ tư, hôm nay cậu chàng mặc quần áo tây trang do En và Fanny đã chuẩn bị sẵn, dáng người cao gần 1m87, tổng thể nhìn qua cũng không đến nỗi tệ. Cất lời mời gọi đầy khách sáo, nhìn dáng vẻ khẩn trương của John, Fanny cũng rất thoải mái đưa tay đồng ý. Ginny nhìn động tác mau lẹ của anh trai, ngao ngán lắc đầu, quay đầu nhìn về Neville và Harry. Neville và Luna đang đứng gần nhau nhất, nhưng cô bé cũng không có ý định gì là buổi khiêu vũ đã bắt đầu, trông có vẻ hứng thú với bàn dài món ngon trước mắt hơn. En đứng xa xa nhìn thoáng qua ngẫm nghĩ, đó là một món được làm từ thực vật, Neville chắc là biết tới nhỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Neville xác thật là có biết, thấy Luna hiếu kỳ với nó như vậy, bèn lắp bắp giải thích tên và đặc tính của loài cây này. Giải quyết xong vấn đề, Luna chấp nhận lời mời nhảy của Neville cũng là lẽ hiển nhiên. Sau khi ánh đèn mờ đi, Hermione đặt ly mơ chua xuống, tiến lại gần chỗ En. Quý cô xinh đẹp, nàng đưa tay ra, gửi lời mời chuẩn kiểu cách đến cho En. Tôi rất vinh hạnh, En đặt một tay lên bàn tay của Hermione, một tay vòng lấy eo nàng. Nhóm gia tinh cũng rất tò mò, bắt chước đi vào sàn khiêu vũ. Âm nhạc hết bản này nối tiếp bản khác, trong đó En còn nổi hứng chơi thêm mấy bài. Buổi tiệc nhẹ kéo dài tới 12 giờ rưỡi mới kết thúc. Quà tặng của Hermione đã được Dobby đưa giúp về tòa tháp Gryffindor. Ai nấy đều đã thay áo choàng của nhà mình, ngoại trừ En, tay người nào người đó cũng đóng gói mấy hộp thức ăn mang về. Harry đang cầm bản đồ đạo tặc, dò xét xem thầy Phil và bà Norris đang lang thang ở khu nào. En lưu luyến không muốn rời Hermione. Sáng mai gặp lại, Hermione, đừng dậy sớm quá nhé, nếu trễ giờ ăn sáng thì cứ dùng mấy hộp thức ăn đã gói lại. Cậu cũng vậy, Fanny cười chọc ghẹo. Hermione, cậu không nhắc nhở, En cũng sẽ không dậy sớm đâu. Cả đám bật cười ha ha. Trở lại ký túc xá Slytherin, ba người kia đã sớm say giấc nồng. En và Fanny tắm rửa xong cũng nói lời chúc ngủ ngon rồi ai lên giường nấy. Một ngày chuẩn bị mệt mỏi, nhưng đến lúc ngủ say, trên miệng cô vẫn cong khóe môi cười mỉm. Cách chương.